Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Hoàn Mỹ Vô Cấu Đan Đan Phương. Một chương. Yên lặng. Đợi tất cả luyện dược sư đều đến mỗi người vị trí về sau. Kỳ Lân Vương đứng dậy, trèo lên đài cao, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Nhất thời toàn trường yên lặng lại. Các vị luyện dược sư, hoan nghênh tham gia mỗi năm một lần luyện dược sư đại hội. Kỳ Lân Vương tiến hành một phen ngắn gọn, nhưng lại phấn chấn nhân tâm nói chuyện, nhất thời để toàn trường sôi trào lên. Lần này luyện dược sư đại hội khen thưởng từ Kỳ Lân Vương phủ cùng luyện dược sư công hội cộng đồng cung cấp, bình thường tiến vào trước 3 người đồng đều có thể đạt được Kỳ Lân Vương phủ trong vòng 1 năm thực tập luyện dược sư cơ hội. Vì Kỳ Lân Vương phủ cống hiến lực lượng của mình, 1 năm thực tập kỳ đầy, biểu hiện hợp cách thì sắp xếp Kỳ Lân Vương phủ luyện dược các, về sau thời gian dài đảm nhiệm chức vụ Kỳ Lân Vương phủ. Khác luyện dược sư công hội cho ra 6 tầng kim văn kiện, làm lần này vô địch khen thưởng. Vô địch người đoạt giải, nhưng đối với 6 tầng bảo bối văn kiện tiến hành lĩnh ngộ. Hy vọng các vị toàn lực ứng phó, thi đấu ra trình độ. Ta tuyên bố năm nay luyện dược sư đại hội hiện tại bắt đầu. Kỳ Lân Vương thanh âm rơi xuống, nhất thời toàn trường sôi trào. Trước 3 vậy mà có thể đảm nhiệm chức vụ Kỳ Lân Vương phủ. Một khi tiến vào Kỳ Lân Vương phủ, áo cơm không lo không nói, còn có thể tiếp xúc đến Kỳ Lân Vương triều đỉnh phong luyện dược sư. Nếu có thể đạt được bọn họ chỉ đạo, luyện đan một đường tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đây là Kỳ Lân Vương phủ lần thứ nhất cung cấp thực tập cơ hội a. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. 6 tầng bảo bối văn kiện thế nhưng là luyện dược sư công hội ép đáy hòm đồ vật. Nghe nói bên trong hết thảy có 6 loại cực phẩm đan phương. Như có cơ hội lĩnh ngộ, tương lai giá trị con người nước lên thì thuyền lên. 6 tầng bảo bối văn kiện nghe nói chỉ có trưởng lão cấp bậc có cơ hội lĩnh ngộ. Xem ra lần này luyện dược sư công hội cũng bỏ hết cả tiền vốn a. Dương Niệm nghe chung quanh các luyện dược sư nghị luận, cũng là có mấy phần hứng thú. Hắn nhìn về phía Mã Đại Sư, Mã Đại Sư cũng nhìn về phía Dương Niệm. Theo Mã Đại Sư ánh mắt bên trong, Dương Niệm thấy được tình thế bắt buộc khát vọng. Đương nhiên Mã Đại Sư không phải hiếm có Kỳ Lân Vương phủ thực tập cơ hội, mà chính là cái kia 6 tầng bảo bối văn kiện, 6 loại cực phẩm đan phương a. Sẽ là gì chứ? Dương Niệm có chút hiếu kỳ. Có thể làm cho Mã Đại Sư hai mắt như thế cuồng nhiệt. Chỉ sợ cái này 6 loại đan phương không phải là phàm vật. Đợi chút nữa đến thật tốt hỏi một chút Mã Đại Sư. Cổ Lăng Thiên, Từ Minh đám người ánh mắt đều cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên lần này khen thưởng đối bọn hắn vô cùng có sức hấp dẫn. 6 tầng bảo bối văn kiện. Nhất định muốn đến lần này lĩnh ngộ cơ hội. Cổ Lăng Thiên ở trong lòng âm thầm thề. Từ Minh ánh mắt biến đến bén nhọn. Nếu như có thể đoạt giải quán quân, không chỉ có thể đạt được những thứ này, thì liền Mộc Nhu sư muội cũng sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn đi. Khi đó Mộc Nhu sư muội liền sẽ là nữ nhân của ta. Các vị kẻ dự thi, mời đem thân phận của các ngươi tinh thạch khảm nạm tại thạch đài bên phải lỗ khảm bên trong. Có chủ trì người cất cao giọng nói, toàn bộ sân thi đấu lần nữa biến đến an tĩnh lại. Đón lấy, xoạt xoạt xoạt xoạt, mỗi người đều muốn thân phận của mình tinh thạch để vào cầu thang đá bên phải lỗ khảm. Tinh thạch bỏ vào, nhất thời cái kia lỗ khảm chìm xuống dưới rơi, vang lên một trận cơ quan âm thanh, tiếp lấy lỗ khảm lại như kỳ tích khép kín, thần kỳ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lại là một trận cơ quan tiếng vang. Dương Niệm chú ý tới trước người cầu thang đá tựa như là một đài tinh vi máy móc. Vị trí trung tâm mở ra một cái lỗ khảm, sau đó một cái tiểu trên bệ đá lên tới cao hơn nguyên bình mặt độ cao. Tiểu trên bệ đá có ba món đồ, một tấm hắc sắc dược đỉnh, một cái đâm lên phong cách cổ xưa cuộn giấy, còn có để đặt chỉnh tề ba phần dược tài. Vòng thứ nhất trận đấu đề thi ngay tại phong cách cổ xưa cuộn giấy bên trong. Chúng ta đã vì mọi người chuẩn bị tốt thống nhất dược đỉnh. Ba phần phối hợp giống nhau dược tài. Trận đấu thời gian dài vì thời gian một nén nhang. Tại thời gian một nén nhang bên trong, các ngươi cần phải hoàn thành cuộn giấy phía trên yêu cầu đan dược luyện chế. Người chủ trì nói, không thấy làm động tác nào khác. Siêu, một cái cao 2 mét chừng lớn bằng cánh tay đại hương xuất hiện tại không trung. Người chủ trì kia ngón tay búng một cái, một ngọn lửa thoát ra, đem cái kia đại hương dẫn đốt, lượn lờ hương vụ phiêu tán ra, mang ý nghĩa trận đấu chính thức bắt đầu. Đừng nhìn cái kia hương to lớn, thiêu đốt tốc độ cũng không chậm. Các luyện dược sư nhanh chóng cầm lấy phong cách cổ xưa cuộn giấy. Mở ra, Dương Niệm thì không chút hoang mang hít sâu một hơi. Mở ra cuộn giấy, chỉ thấy cuộn giấy phía trên là một đan phương. Vô cấu đan, Dương Niệm mặc niệm lên tiếng. Trên phương thuốc viết có kỹ càng vô cấu đan luyện chế phương pháp. Dược tài phối trộn, luyện chế trình tự, nhìn thoáng qua đan phương, lại nhìn thoáng qua trên bệ đá ba phần dược tài. Ba phần dược tài chỉ đủ luyện chế ba lần. Nói cách khác, nếu như thất bại ba lần, thì triệt để cáo biệt cầu thang đá. Tuy nhiên trên phương thuốc luyện chế trình tự viết rất kỹ càng. Nhưng muốn luyện chế cái này vô cấu đan cũng không có đơn giản như vậy. Luyện đan chế dược biết đan dược cách điều chế chỉ là trụ cột nhất. Mà chính thức khảo nghiệm luyện dược sư chính là hắn đối với hỏa diễm khống chế năng lực cùng cường độ tinh thần lực. Hỏa diễm khống chế năng lực không được, nhiệt độ một chút không đúng, dược tài thì bị thiêu hủy, tinh thần lực không đủ, đến một lần không cách nào trèo chống thời gian dài đan dược luyện chế. Thứ hai cũng chống đỡ không nổi phức tạp đan dược luyện chế. Cuối cùng sẽ chỉ cuối cùng đều là thất bại. Vô cấu đan tựa hồ chính là vì khảo nghiệm hai điểm này mà lượng thân thiết kế. Căn cứ đan phương ghi chép, luyện chế vô cấu đan cần chuyển đổi 9981 lần hỏa diễm. Mỗi một lần hỏa diễm nhiệt độ khác biệt, mà lại nhiệt độ chênh lệch vô cùng vi diệu, cần cực hạn cẩn thận cùng kiên nhẫn mới có thể đạt tới. Còn nữa, tại luyện chế lúc cần đồng thời đưa lên nhiều loại dược liệu, nung khô, sau đó dung luyện, cái này cần tinh thần lực độ cao tập trung, đồng thời có thể đồng thời khống chế khác biệt nung khô tiến trình. Cần phải có nhất tâm đa dụng năng lực. A, có chút ý tứ, Dương Niệm lẩm bẩm, hắn không có lập tức luyện chế vô cấu đan, mà chính là dương mắt nhìn một chút chung quanh luyện dược sư. Có luyện dược sư đã bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế ra. Cũng có luyện dược sư vừa mới bắt đầu cũng bởi vì hỏa diễm chuyển đổi mà nổ lô. Ủ rũ cúi đầu rời đi sân thi đấu. Mã đại sư thong dong bình tĩnh, không chút hoang mang phóng xuất ra hỏa diễm, thêm nhiệt dược đỉnh, đợi dược đỉnh nhiệt độ tới, bắt đầu dựa theo trình tự làm từng bước để vào dược tài. Hết thảy đều tiến triển được rất thuận lợi. Có điều rất nhanh, làm chuyên nghiệp nổ lô nhà. Oanh một tiếng, Mã đại sư lại nổ lô. Móa nó, ta liền muốn cải thiện một chút đan phương này. Lại đến, Mã đại sư có chút buồn bực. Kỳ thật hắn dựa theo trên phương thuốc trình tự đến hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Mã đại sư ưa thích nghiên cứu. Hắn hy vọng luyện chế ra càng thêm xuất sắc vô cấu đan. Cho nên hắn tại nếm thử cải tiến. Chỉ là lần đầu tiên cải tiến thất bại. Nhìn đến Mã đại sư nổ lô, Từ Minh trong lòng xem thường vạn phần. Vừa lên đến thì nổ lô. Tài nghệ này cũng xứng với ngũ phẩm luyện dược sư. Quả nhiên mua danh chuộc tiếng. Không có chân tài thực học. Từ Minh thẳng lắc đầu. Lập tức ánh mắt rơi vào Dương Niệm trên thân, Gặp Dương Niệm cầm lấy đan phương, cau mày, lên tiếng nói, cái này đã vượt ra khỏi nhất phẩm luyện dược sư năng lực phạm trù. Ý giải không được, thì không nên miễn cưỡng. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ. Không phải vậy liền nổ 3 lần lô, nhưng có điểm mất mặt. Dương Niệm từ chối cho ý kiến. Có lẽ thế nhưng là thử một chút. Ngươi đây là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a? Từ Minh, châm chọc nói, lập tức không tiếp tục để ý Dương Niệm bắt đầu luyện chế vô cấu đan. Mộc Nhu nhìn thoáng qua ngẩn người Dương Niệm, cũng là lắc đầu, tựa hồ đã sớm đoán được Dương Niệm sẽ là biểu hiện như vậy. Nhất phẩm luyện dược sư tham gia Minh Văn Sư Đại Hội. Cuối cùng quá mức miễn cưỡng, Mộc Nhu nói, từ bỏ không mất mặt. Ngược lại cậy mạnh sẽ cho người làm trò hề cho thiên hạ. Ta còn chưa bắt đầu, làm sao ngươi biết ta lại không được? Dương Niệm nhìn Mộc Nhu, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi, miễn đến đã đến giờ còn chưa hoàn thành, vậy coi như lúng túng, ngươi vui vẻ là được. Mộc Nhu mê chi mỉm cười. Dương Niệm cũng lười lại phản ứng Mộc Nhu, ánh mắt lần nữa rơi vào trên phương thuốc. Đinh, vô cấu đan đan phương bắt thành công. Đinh, vô cấu đan đan phương ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, vô cấu đan đan phương sửa đổi hoàn thành. Hoàn mỹ vô cấu đan đan phương đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong. Có thể tùy thời điều động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?